Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Hám Sơn Quyền Chi Huy. Dương Trần phát động xong một kích này, chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch màu xanh, phảng phất trong nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng đồng dạng, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hắn cũng cảm nhận được một cỗ cực kỳ hư nhược cảm giác. Hám Sơn Quyền mặc dù cường đại, có thể tiêu hao cũng tuyệt đối khủng bố. Đây là Dương Trần bây giờ huyết dịch màu xanh số lượng tăng lên hơn gấp 10 lần. Nếu là 100 giọt lúc thi triển một kích này, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều không thể lại sử dụng loại chiêu thức này. Đang lúc trong lòng của hắn mơ màng thời khắc, chớp động lên thanh mang to lớn quyền mang, đột nhiên hướng về huyết nô phóng đi. Quyền mang kia những nơi đi qua, không khí phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng, toàn bộ hư không đều đang không ngừng run rẩy. Huyết nô con người kịch liệt co rụt lại. Quyền mang kia không chỉ có uy thế kinh người, trọng yếu hơn là, ở trong đó, hắn vậy mà ngửi được một cỗ cực kỳ lăng lệ ý niệm, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Huyết nô trong lòng 10 phần hãi nhiên, loại công kích này, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được, cho dù là năm đó chủ nhân của hắn, cũng không có thủ đoạn như vậy. Cái này khiến huyết nô càng thêm có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Cười ha ha nói, xem ra ta phải vận dụng toàn lực. Vừa dứt lời, huyết nô thể nội nguyên khí bỗng nhiên tràn vào đến sau lưng huyết hà bên trong. Cơ hồ trong nháy mắt này, trong huyết hà bộ tất cả thi cốt, lúc đầu ảm đạm không ánh sáng hốc mắt, đột nhiên nổ bắn ra hồng mang đến, đi theo những hài cốt này, tất cả đều bay ra huyết hà, thẳng đến quyền mang kia mà tới. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một cỗ như sấm nổ tiếng vang, bỗng nhiên vang vọng ra, đi theo vô số thê lương tiếng kêu, liền từ những thi cốt kia trong miệng phát ra, tới gần quyền mang phụ cận thi cốt, toàn thân nổ tung, hóa thành hư vô, nhưng là những hài cốt này, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, không sợ hãi chút nào. Trong lúc nhất thời, chói tai thê lương thanh âm, bên tai không dứt, để cho người ta nghe nói, liền sẽ cảm giác tê cả da đầu. Nhưng là loại thanh âm này, vẻn vẹn kéo dài mấy cái hô hấp, liền im bặt mà dừng. Tất cả thi cốt, tất cả đều sụp đổ. Dương Trần quyền mang, mặc dù cũng mờ đi rất nhiều, nhưng giờ phút này hay là có nhất định uy lực, thoáng chốc ở giữa, liền tới đến huyết nô trước người. Một cỗ kêu rên thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, huyết nô sau lưng huyết hà, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh hư vô, thân hình càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài, đi theo hắn toàn thân đột nhiên từ nội bộ, đột nhiên hiện ra hồng mang đến, trên người hắn khí tức càng là cực kỳ bất ổn đứng lên. Loại cảm giác này tựa như là người sau muốn vỡ vụn đồng dạng. Ngươi thắng, hy vọng chúng ta còn có cơ hội lại gặp nhau. Huyết nô cười một tiếng, lập tức thân thể của hắn phanh thanh âm, triệt để sụp đổ, sau đó vậy mà hóa thành một giọt đỏ bừng máu tươi. Cuối cùng huyết dịch kia tựa hồ mất đi năng lượng, triệt để tiêu tán thành vô hình ở trong. Dương Trần thấy thế, con người không khỏi kịch liệt co rụt lại. Hắn căn bản không có nghĩ đến, trước mắt huyết nô chỉ là một giọt máu tươi biến thành một giọt máu, liền có thực lực như thế. Cái kia nó bản thể đến tột cùng phải cường đại đến loại trình độ nào? Trong lòng hắn hãi nhiên, căn bản là không có cách tưởng tượng huyết nô đến tột cùng có được cỡ nào thực lực cường hãn. Chỉ sợ cho dù là Mạc lão đạo cũng không thể có. Lập tức Dương Trần trong đầu liền linh quang lóe lên. Hắn mặc dù là đương nhiệm phủ chủ, có thể toàn bộ động thiên chi bảo, tại hắn tinh tế cảm giác dưới, lại còn phát giác có một ít hắn không cách nào chạm đến địa phương. Cái này động thiên chi bảo cũng không có mặt ngoài như vậy đơn giản. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần lập tức liền có phán đoán, lập tức tâm hắn niệm khẽ động, đi thẳng tới căn thứ hai thạch thất bên trong, chọn lựa bảo vật. Nhưng ngay lúc Dương Trần vừa mới đi ra trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy tu vi của mình lại có chút không ổn định đứng lên, ẩn ẩn có dấu hiệu muốn đột phá. Cái này, Dương Trần ngẩn ngơ, sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng mà xuống, lấy ra hơn ngàn lần phẩm linh thạch, sau đó thể nội diễn thiên quyết phi tốc vận chuyển, từng luồng cướp đoạt chi lực tung hoành ra. Những cái kia linh thạch hạ phẩm trong nháy mắt ảm đạm không ánh sáng, hóa thành tinh khiết nguyên khí dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, Dương Trần khí tức trên thân bỗng nhiên chấn động, đi thẳng tới tụ nguyên cảnh bát trọng. Oanh, khí tức kinh khủng tàn phá bừa bãi ra, hình thành một cỗ gió lốc quét sạch bốn phía. Dương Trần khí thế như hồng, nguyên khí trong cơ thể phi tốc vận chuyển một vòng, lại có như là khe nước chảy tràn thanh âm truyền ra. Đó là nguyên khí nồng đậm tới trình độ nhất định mới có thể có được. Dương Trần cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này về sau, phấn chấn không thôi. Hắn không nghĩ tới vừa mới trận chiến kia để hắn mấy tháng không có đột phá tu vi lại lần nữa kéo lên. Cứ như vậy, hắn đối chiến Mạc Hạo Nhiên sẽ gia tăng không ít phần thắng. Mặc dù vừa mới chiến thắng huyết nô, nhưng người sau thực lực lại không đủ để một mực duy trì. Nếu là người sau có thể một mực bảo trì ngự hồn cảnh cường đại tu vi, Dương Trần chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Điểm này trong lòng của hắn biết rõ, cho nên hiện nay mặc dù tu vi đột phá, nhưng hắn lại chỉ là ngắn ngủi hưng phấn, liền lại lần nữa lấy ra 1000 hạ phẩm linh thạch, bắt đầu củng cố tu vi của mình. 3 ngày sau, hắn hai mắt chậm chậm mở ra, hai đạo tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức ánh mắt trực tiếp nhìn về phía một bên lặng chờ Nam Kỳ, cười nói: để tiền bối đợi lâu, đợi lâu chưa nói tới. Nam Kỳ lắc đầu, trên mặt ít có hiện ra một vòng mỉm cười, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn chỉ có đối đãi Dương Trần thời điểm mới có thể lời nói nhiều một ít, thái độ cũng rất hiếu hảo. Cho dù là lúc trước Thiên Dương Thần Quân, hắn cũng không có đã cho sắc mặt tốt, đặc biệt là Mạc lão đạo. Nam Kỳ cộng lại tới nói qua lời nói đều không cao hơn 3 câu. Có thể tu luyện đại đế công pháp yêu nghiệt thiên tài, Nam Kỳ thế nhưng là coi như tuyệt thế bảo bối đối đãi. Dương Trần lúc này đứng dậy tiến vào căn thứ hai thạch thất, Nam Kỳ theo sát phía sau. Lập tức người sau xuất ra một bản khinh bạc sổ đưa tới Dương Trần trước mặt, nói ra: đây là ngươi thông qua căn thứ 3 thạch thất khảo nghiệm, có khả năng lựa chọn sử dụng bảo vật. Dừng một chút, Nam Kỳ tiếp tục nói: những bảo vật này ngươi cần phải cẩn thận chọn lựa. Mặc dù chỉ có hơn 10 kiện, nhưng là mỗi một kiện đều là cực phẩm ở trong cực phẩm. Vô luận là chất liệu hay là thủ pháp luyện chế đều là tương đương bất phàm. Chỉ bất quá những này ngươi cũng chỉ có thể tuyển một kiện mà thôi. Dương Trần biết quy củ, động thiên chi bảo phủ chủ đã đổi không ít, những cái kia đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống, mà bọn hắn lựa chọn lấy linh bảo cũng cơ bản rơi vào trong tay địch nhân. Năm đó động thiên chi bảo chủ nhân chân chính tại vẫn lạc thời điểm liền định ra đầu quy củ này, vì chính là muốn vì lâu dài cân nhắc, không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào một vị phủ chủ bên trên. Vạn nhất người phủ chủ này vẫn lạc, như vậy động thiên chi bảo sẽ triệt để lưu lạc xuống dưới. Dương Trần cười một tiếng, cũng không có quá mức để ý, sau đó bắt đầu đọc qua. Nhưng trong chớp nhoáng này, trên mặt hắn biểu lộ liền triệt để thay đổi. Sổ rất mỏng, chỉ có tầm 10 trang. Hắn đọc qua lại dị thường chậm chạp, trên cơ bản là lật ra một tờ, con mắt liền không rời ra. Cái này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?